hai người bọn ta sở dĩ luyện chế tử huyết khôi lỗi, hiện tại đã đến lúc cần đến rồi. Một gã huyết bào nhân cười nhẹ một tiếng, Lục Túc thấy vậy gật gật đầu. Lúc này mấy người thương lượng đã gần nửa canh giờ, tin tưởng hết thảy vào kế hoạch chi tiết này, khi không thấy có vấn đề gì, liền mang theo Kim Linh cùng đám cao gia yêu vật còn sót lại phi động hướng thẳng ngọn sơn mạch màu xám. Hàng Lập cùng Nguyên Giao nhị nữ, không cần bọn họ lay động cũng tự mình độn quang theo. Cách khoảng hơn trăm dặm, đám yêu vương bỗng từ đâu đi ra. Đám người Lục Túc vừa tiến nhập vào trong sơn mạch, thần sắc trở nên ngưng trọng, tất cả đều không ngừng cảnh giác tả hữu, bộ dáng cực kỳ cẩn thận. Nhưng cái đoạn lộ trình này thuận lợi một cách kỳ lạ, không có một con quỷ vật lợi hại, mà ngay cả một con âm hồn, đoàn người cũng không mảy may đụng phải. Rốt cuộc, một lúc sau, mấy người liền đi ngang qua lưng chừng sơn mạch, phía trước sơn mạch trở nên sáng ngời, liền sau đó xuất hiện một cái thung lũng lớn. Liếc mắt một cái cũng thấy thung lũng này rộng chừng hơn 10 dặm. Bốn phía đều liên miên những mảng đồi núi trùng điệp vây quanh. Ở chính giữa thung lũng có một tầng quang mạc màu đen bao trùm. Tầng quang mạc này mờ ảo kỳ lạ, khiến cho người ta không thể quan sát thấy tình hình bên trong. Nhìn thấy tầng quang mạc kỳ lạ này, đám người Lục Túc độn quang dừng lại, ai nấy đều cẩn thận dò xét. May mắn thay, lần trước chúng ta tiêu diệt lũ quỷ vật bên ngoài, nếu không hiện tại lại phải đại phí một phen chân tay rồi. Mộc Thanh thì thào nói. Nhưng lần trước chúng ta thật không ngờ ở trong cấm chế còn ẩn giấu một con minh lôi thú, làm cho Chu đạo hữu không kịp phòng bị, đành hạ táng ở nơi đây. Đó là con minh lôi thú trưởng thành, không phải dùng lực có thể hạ sát nó. Một gã huyết bào nhân thở dài ra một hơi, cũng nói xen vào. Bắt đầu hành động thôi, trước tiên hãy phá trừ cái màn huyền quang mờ ảo này, dẫn dụ con minh lôi thú. Phía dưới hãy xem Mộc đạo hữu thi triển công hiệu cấm chế thiên hoa loạn diệp. Lục Túc hướng Mộc Thanh nghiêm trọng nói. Chỉ cần không động thủ, ta sẽ tự mình chủ trì thiên hoa loạn diệp trận. Minh lôi thú tuyệt đối không thể phát hiện ra chúng ta. Nhưng cái pháp trận này sẽ hao tổn công sức cùng thần niệm, cho nên ta không thể kiên trì được lâu. Nhất định phải để tên tiểu tử kia mau chóng dụ con thú này đi ra chỗ khác. Tốt nhất là càng đi xa càng tốt. Mộc Thanh thận trọng giảng đạo. Điểm ấy ta cũng biết rõ. Ta sẽ đem nhất kiện phi hành dị bảo cho hắn sử dụng. Địa huyết đạo hữu, lát nữa ngươi cho hắn thêm tấm độc môn phù triện. Về phần Lam đạo hữu, ngươi cũng đưa cho hắn Càn Khôn phiên. Lục Túc định liệu mọi thứ trước sau đâu vào đó. Nghe được hắn nói tới Càn Khôn phiên, mỹ phụ đầu bạc nhất thời trên mặt không biểu hiện gì. Thật phải đem Càn Khôn phiên cho tiểu tử sử dụng sao? Tuy rằng nó không phải là thông thiên linh bảo, nhưng nó là bảo vật phòng thân rất kỳ diệu. Thậm chí bản mẫu ta thấy nó so với thông thiên linh bảo mạnh hơn vài lần. Dạng nhất xảy ra cái gì bất ngờ thì... Mỹ phụ có chút do dự. Đạo hữu hẳn là rất rõ, chỉ có hàng tiểu tử mới dẫn dụ được minh lôi thú để kéo dài thời gian cho chúng ta an toàn. Chờ sự tình xong xuôi, ngươi lại thu hồi Càn Khôn phiên. Trong ba người chỉ có ngươi mới có bảo vật này, nó không cần dùng nhiều pháp lực cùng khẩu quyết cũng có thể hộ thân. Lục Túc chậm rãi nói. Cũng có thể đi, xem như ta tin tưởng tên tiểu tử này vậy. Do dự hồi lâu, mỹ phụ đầu bạc buồn bực, hai tay khẽ động, ngay tức khắc một đoàn hào quang bắn ra. Theo đó một cây tiểu phiên màu trắng bạc hiện lên. Hào quang trên tiểu phiên chớp động, phù văn như ẩn như hiện, vừa nhìn thấy cũng đủ biết không phải vật bình thường. Mỹ phụ cũng không nói thêm gì, vươn cây bạch triết trên tay hướng đến tiểu phiên màu bạc. Sư một tiếng, tiểu phiên hóa thành một đạo ngân quang bắn thẳng tới trước mặt Hàng Lập. Lục Túc nhếch miệng giật mình, cũng không thấy hắn có cái hành động gì. Ánh mắt Hàng Lập đang đăm chiêu chợt lóe sáng, tay áo bỗng chạy rung lên, một cổ bụi mù phun ra, đảo qua ngân quang cuốn nó lại và thu vào trong cổ tay áo. Tiếp theo hắn ta đứng ở phụ cận không nhúc nhích, thần sắc từ đầu đến cuối cũng không chút biến sắc, giống như ý thức không hề tự chủ. Nhưng phía sau huyết quang chợt lóe lên, một gã huyết bầu nhân quỷ dị hiện lên ở sau người, dưng lên bàn tay. Đi, đi! Vài tiếng nói thành một mảnh trầm đục truyền ra, huyết bầu nhân trong nháy mắt phóng hơn 10 trương phù triện một hơi tới người Hàng Lập. Trên người Hàng Lập huyết quang ẩn hiện, hơi thở như rất gấp. Cùng lúc đó, Mộc Thanh từ từ bay lên, ở phụ cận tìm một nơi bí mật đi xuống. Kim hoa chợt lóe lên tán loạn rồi biến mất, hai chân nàng dẫm nát mặt đất. Mộc Thanh nhìn lên, dưới chân đột nhiên cháy sáng, đôi chân trần trụi bước ra trong đoàn quỷ dị bạch diễm. Hai tay áo nhẹ nhàng bay múa, nhất thời vô số quang mang từ trong tay áo bắn ra, sau đó nhập vào phụ cận trong hư không không thấy bóng dáng. Lập tức, một quang trận màu đen chợt lóe lên vài cái rồi biến mất vô ảnh vô tung. Một màn quỷ dị xuất hiện, Mộc Thanh phát ra những tiếng thần chú, hai chân nàng đột nhiên biến từ trắng thành xanh, biến ảo thành rễ cây thô to, nhanh chóng lan tràn ra xung quanh. Cơ hồ trong chớp mắt, Mộc Thanh từ phần eo hóa thành thụ mộc, rễ cây mấp máy cắm sâu vào trong lòng đất mấy chục trượng. Phụ cận nguyên bản không có cây cối, bỗng nhiên vô số hoa cỏ dại từ đâu mọc lên, trong nháy mắt hoa nở trắng và kết trái, đem cả trăm trượng biến thành bách hoa tề khai, xanh tươi tùm. Hắc sắc quang trận trên mặt đất thoáng hiện ra, cây cỏ đều ở bên trong quang trận, nhưng một gốc cây quỷ dị lại mọc ở bên ngoài. Lục Túc run sợ, linh quang chợt lóe sáng, vô luận là Mộc Thanh ở giữa đám cây cỏ, tất cả đều mơ hồ không thấy. Một bên, Lục Túc thấy cảnh này, hắn dùng thần niệm hướng đảo qua chỗ Mộc Thanh, rốt cuộc hai mắt sáng ngời. Tốt, cấm chế thiên hoa loạn diệp của Mộc đạo hữu quả nhiên là thần diệu, còn mình lôi thú không chú ý đến nơi đây mà đích xác là nó không phát hiện ra chúng ta. Lục Túc vui mừng lộ rõ trên nét mặt rồi nói, theo đó hô những người còn lại, thân hình hướng phía lục sắc quang mạc phi đến. Hai gã huyết bào nhân cùng tử huyết khôi lỗi và đám người mỹ phụ đều sôi nổi đi theo. Lục quang lóe lên, đám người biến mất, tiêu thất ở trên hư không. Tại chỗ chỉ còn lại một mình Hàng Lập. Nhưng một lát sau, khỏa châu trên vầng trán hắn chợt lóe lên. Quần sáng phía trên từ từ bay đi, Hàng Lập trôi nổi ở giữa không trung. Ở phía dưới cấm chế che đậy, Lục Túc nhìn vài tên yêu vương, trên tay mỗi yêu vương đều lấy ra các thanh đoạn đao màu đỏ giống nhau. Những cái đoạn đao này dài không quá ba thước, lưỡi đao quay tròn, kiểu dáng kỳ lạ dị thường. Một tiếng tiếp đón, mấy người sôi nổi hướng về yêu lực, cầm huyết nhận trong tay nhập vào quán chú. Nhất thời cái đoàn huyết quang đại phóng ra ngoài, rung động không thôi, giống như một mảnh huyết xà dài hẹp. Huyết nhận tạo nên một trận âm thanh không rõ ràng, tất cả yêu vương đều vận sức chờ phát động. Ai cũng không chú ý tới Hàng Lập trên không trung nhìn như đờ đẫn. Hắn giấu hai bàn tay ở trong áo đột nhiên giật mình, nhất thời linh quang trong tay lóe lên, một cái phù triện màu bạc xuất hiện trong tay Hàng Lập. Tay kia của hắn lặng lẽ xuất 7-8 cái khỏa châu màu xanh. Thế nhưng Hàng Lập không đánh mất thần thức, hắn luôn tự chủ được ý thức của mình. Bất quá lúc này trong lòng hắn một bên oán thầm không thôi, một bên thì do dự không quyết. Lúc trước hắn bị cái đám người Mộc Thanh chế trụ thân hình, bị một tia hắc mang bắn vào thân thể, cũng nghĩ mình thực sự là không còn đường trốn chạy. Nhưng ngàn vạn lần không nghĩ rằng chính hắc mang ngay từ đầu chỉ làm cho thần thức mơ hồ một lát. Đợi cho hắc sắc khỏa châu kia khảm nhập trên vầng trán ẩn giấu đầu lô, bỗng nhiên phá diệt pháp một tự động kích phát, đem theo hắc sắc khỏa châu không ngừng thả ra từng đạo nhiếp thần hắc ti, tất cả đều hấp thu không còn một mảnh. Cho nên thần thức của hắn lập tức thanh tỉnh như ban đầu. Hàng Lập chính mình cũng có chút khó hiểu, nhưng khi nghe Lục Túc nói khỏa châu là thử liệt mãnh thú để tam khỏa luyện chế từ nhãn quan của yêu vật, mới bừng tỉnh đại ngộ. Phá diệt pháp mục của Hàng Lập có thể đem đồng nguyên chi bảo thả ra thần thông triệt tiêu hấp thu, hiển nhiên không phải là việc kỳ lạ. Ngay cả Lục Túc đa mưu túc trí, xuống tay vô tình, nhưng tuyệt thực không ngờ rằng Hàng Lập tu luyện lại là phá diệt pháp mục. Hàng Lập tâm niệm khẽ chuyển động, lúc này quyết định tương kế tựu kế, bộ dáng như là đang bị chế trụ, một mặt vẫn tìm kiếm cơ hội thoát thân. Chỉ là hắn ngàn vạn lần cũng không nghĩ rằng cái đám người Lục Túc lại muốn cho hắn đi dẫn dụ con minh lôi thú. Tuy rằng Hàng Lập lần đầu tiên nghe được cái tên này, nhưng ngay cả đám người Lục Túc cũng rất là e ngại, có thể thấy được con thú này cực kỳ hung ác. Lấy bổn ý của hắn hiển nhiên không nghĩ rằng hắn lại trở thành kẻ thế mạng. Nhưng hiện giờ, vài tên yêu vương nhìn thèm thuồng, chỉ cần hơi có gì khác thường hiện lên thì lập tức sẽ bị cái đám người Lục Túc nhận thấy được. Bọn họ hiển nhiên sẽ dùng thử liệt nhãn châu đi khống chế thần thức. Đến lúc đó, bí thuật khống chế khác đã có thể thực sự xuyên thấu. Tuy rằng Phạm Thánh Chân Ma Công có thể đem thần niệm trói chặt, nhưng đối phương thẹn quá thành giận, kết cục hồn siêu phách tán cũng không tốt để chạy trốn. Nghĩ như vậy, Hàng Lập trên mặt không chút biểu tình, tâm niệm nhanh quay ngược trở lại. Đồng thời Hàng Lập cảm thụ được linh lực trong cơ thể mênh mông dị thường, cũng không biết là địa huyết lão quái cho hắn cái loại huyết phù gì, thế nhưng làm cho huyết dịch trong cơ thể hắn nóng lên, linh lực trong cơ thể nháy mắt tăng non nữa. Điều này làm cho Hàng Lập có chút hoảng sợ. Tuy rằng cái loại bí thuật này tạm thời kích phát tu vi hơn phân nửa đều có một ít dị chứng, nhưng với tình hình nguy cấp, tu vi có thể gia tăng một chút thực cũng là điềm lành. Ngoại trừ cái đó ra, phù triển trong tay Hàng Lập chợt lóe lên, xuất hiện một cây tiểu phiên dài khoảng một tấc, trên đó hào quang cũng hiện ra, đúng là càn khôn phiên. Cái tiểu phiên này thoạt nhìn không chút nào ấn tượng, nhưng nghe Lục Túc nói mỹ phụ đầu bạc không muốn cho mượn, có thể thấy được vật ấy rất là quý hiếm. Cũng không biết thân mình không thể luyện hóa bảo vật này, nhưng mỹ phụ đầu bạc vẫn có ý không muốn cho mượn,

Kim Linh cực kỳ hoảng sợ, đầu vai nhoáng lên một cái phía sau lưng, lưỡng khẩu đoạn kiếm hóa thành lưỡng đạo kinh hồng trực tiếp nghênh diện lưỡng đạo trắc đao hư ảnh. Kết quả là răng rắc vài tiếng, lưỡng khẩu đoạn kiếm nháy mắt đã bị tứ tiệt ngũ liệt rơi xuống, một đạo hư ảnh chợt lóe hạ xuống. Kim Linh kinh hãi thầm kêu một tiếng không ổn, thân hình vội vàng mờ ảo, trắc ảnh chợt lóe qua, Kim Linh nhất thời biến thành hai đoạn, thi thể lập tức tán loạn tiêu thất. Nhưng thực ra cái cổ đó chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Ở một chỗ khác cách đó hơn 10 trượng, kim quang lóe lên, thân hình Kim Linh hiện ra rõ ràng ở đó. Nhưng không chờ hắn thân hình hoàn toàn hiển lộ thì Kim Linh chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Một trác ảnh khác lại nghênh diện đánh tới, lần này căn bản là không thể tránh kịp. Phát một tiếng, cực đại đầu bị trảm đoạn, thi thể rung chuyển liền trở mình. Còn huyết giáp khôi lỗi ở phía xa xa xuất ra một trảo cản cái ngân trác, nhưng lại đột nhiên hiện ra một linh lục hỏa đi ra, bên trong bao vây lấy một tiểu hầu màu vàng, vẻ mặt kinh hoảng, cười lạnh một tiếng, bảo vật trong tay huyết giáp khôi lỗi rung lên. Nhất thời mặt ngoài trác đao ngân quang chợt lóe, tiểu hầu hét thảm một tiếng, lục hỏa ngay tại linh quang bị hủy diệt. Lúc này ánh mắt của huyết giáp khôi lỗi mới quét về phía bên kia, chỉ thấy bên kia huyết bào nhân thả ra huyết vụ lớn chừng một mẫu hứa, đem chính mình bao vây nghiêm kín ở trong đó. Tuy nhiên lưỡng đạo trác ảnh vẫn không ngừng qua lại chém giết, nhưng huyết bào nhân quỷ dị khó khăn lắm mới tránh thoát được. Trong mắt huyết giáp khôi lỗi lục mang chợt lóe, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên cầm trác đao trong tay hướng không trung mà ném lên. Nhất thời trác đao ngân quang đại phóng, bỗng nhiên từ phía trên xuất ra vô số đạo trác ảnh. Lần này nguyên bản là thần sắc ổn định, huyết bào nhân bây giờ cực kỳ hoảng sợ, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng thúc giục huyết vân, sau đó hướng cái thông đạo màu lam cách đó không xa bắn nhanh đi. Hiển nhiên huyết bào nhân đã có ý thức được trác đao trong tay đối phương không phải có thể dễ dàng ngăn cản. Nhưng huyết bào nhân cũng không nghĩ tới là lúc này ngũ long trác mới bắt đầu chân chính lộ ra uy lực. Huyết giáp khôi lỗi đột nhiên hai tay thúc giục pháp quyết, trong không trung trác ảnh đột nhiên tất cả đều tán loạn không thấy. Một tiếng sấm vang lên, trác đao màu bạc hóa thành ngũ trảo giao long với năm loại màu sắc khác nhau, chúng nó xoay quanh một cái ở trên không trung rồi lại hóa thành ngũ khẩu cự nhận trong suốt biến mất tại chỗ. Một khắc sau, ở phía trên thông đạo màu lam nhập khẩu, ngũ khẩu cự nhận đồng thời hiện lên, sau đó từ từ hạ lạc xuống, phía dưới đúng là khó khăn lắm mới bay đến trước mặt huyết vân. Hết tập 255, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lá Radio. Thì ở mấy chương gần đây á, Lát cảm thấy như là chuyện bị dịch hơi khó hiểu một chút xíu á, mong mọi người thông cảm. Chúc mọi người có một ngày chủ nhật vui vẻ.